Game thủ ẩn danh, chương 99, trước cơn bão lớn, góc truyện audio.com. Cả đám người đang ngồi ăn nghe thông tin từ đại thần liền hốt hoảng. Người sợ hãi nhất lúc này có lẽ là Uyên Bích. Uyên Bích nghe tin bất nhân tới thì hoài nghi hỏi, điều người nói có phải sự thật không? Đại thần dù muốn nói có nhưng đáng tiếc câu trả lời là có. Lúc trước khi cuồng long chạm trán bất nhân, ta đã lưu lại khí tức của hắn để đề phòng trường hợp hắn quay lại. Nhưng ta không ngờ là hắn lại đến sớm như vậy. Thần khí hốt hoảng hỏi. Vậy chúng ta phải làm sao? Dù là thần nhưng khi chứng kiến sức mạnh khủng bố của bất nhân thần khí cũng chỉ biết xanh mặt mà hốt hoảng. Đại thần ánh mắt kiên cường nói. Chúng ta sẽ đánh, mọi ánh mắt đều quay về phía đại thần. Đại thần lúc này tiếp tục nói. Chúng ta sẽ chuẩn bị nghênh chiến bất nhân, dù có chạy hắn cũng sẽ tìm tới thôi, vậy chúng ta hãy liều mạng đánh một trận với hắn để kết thúc việc này. Bởi thế ta cần mọi người hợp tác, nói xong ông đưa ta ra mọi người nhìn thấy liền biết giơ tay đặt lên. Long lúc này dù đang mệt mỏi cũng cố khởi động cuồng loạn giáp lên để hưởng ứng. Cả đám đồng loạt hô to, quyết tâm, sau đó đại thần nói tiếp. Ta cần mọi người tính thời gian đại thần tới đây. Uyên Bích nghe thế nhanh chóng nói. Lúc trước khi hắn chờ con đến đây hắn có nói phải mất 7 ngày mới đến được đây. Thần khí vui mừng khen tốt quay sang nhìn thần khí thần kiếm nói. Liệu trong vòng 7 ngày hai người có khả năng biến Uyên Bích thành cao thủ? Hai người bọn họ nhìn nhau cười một cái sau đó thần khí nở nụ cười trả lời. Chuyện này lại đơn giản. Ngài cứ tin ở chúng tôi. Đại thần ánh mắt nhiệt huyết nói. Vậy kế hoạch đã sẵn sàng 7 ngày sau chúng ta cùng nhau hợp sức đánh bại tên bất nhân. Sau đó ba người thần khí, thần kiếm, Uyên Bích ra ngoài luyện tập không quan tâm ngày đêm. Long ở lại cùng đại thần. Vẻ mặt hắn có chút bối rối. Đại thần nhìn thế liền hỏi. Con đang có điều gì muốn nói sao? Long gật đầu sau đó nói. Điều con nói có lẽ không thích hợp nhưng con cần sư phụ luyện cốt cho con. Đại thần nghe thấy như được khai thông lẩm bẩm suy tính một hồi thì hào hứng nói. Con quả là thiên tài cuồng long. Nói cho ta biết tại sao con biết việc luyện cốt có thể giúp con hồi phục tứ chi. Long bất ngờ bài phục. Quả là đại thần người có thể hiểu được ý đồ của long. Hắn lúc này cũng không có gì giấu giếm nhưng hắn chỉ nói điều cần nói. Lúc con bất tỉnh con nhìn thấy được một cao nhân, kẻ đó đã chỉ điểm cho con rằng phải luyện cốt mới có thể giúp con hồi phục tứ chi. Đại thần nghe thế liền vui mừng cười một tràng thật lớn. Đám người Uyên Bích nghe thế liền đi vào nhà. Đại thần vui mừng hết biết nói. Long con, cơ duyên của con quả là rất đúng lúc. Việc luyện cốt chỉ mất 6 ngày. Nguyên liệu thì có đủ ở đống thảo dược mà Uyên Bích đã hái. Xương cốt để luyện thì có ở cỗ ngữ chứ, cộng với chân hỏa bắt buộc phải có ở túi càn khôn của luyện đan sư. Kèm theo đó là cảnh giới luyện thể tỷ lệ thất bại của con sẽ cực thấp. Đây không phải là không thích hợp, đây là quá thích hợp cho con rồi cuồng long. Như kẻ điên cuồng đại thần ra lệnh điều động mọi người chuẩn bị luyện cốt cho long. Suốt cả đêm mọi người không ngủ cùng nhau chuẩn bị theo lời yêu cầu của đại thần. Uyên Bích lấy ra trong túi càn khôn một ngọn lửa mà đại thần gọi nó là chân hỏa. Ngọn lửa màu đỏ nằm gọn trên bàn tay Uyên Bích, may mắn là có tận hai chân hỏa, vừa đủ cho công việc của đại thần. Long lúc này dù được mọi người ưu tiên chuẩn bị luyện cốt nhưng lại không sung sướng hơn là bao. Hắn nhờ có cuồng loạn giáp nên được miễn nhiễm với hỏa tính. Nên hắn phải đau khổ nung chảy đống khoáng sản dùng để làm chậu luyện cốt. Mất cả tối hắn như một thơ nặn đất, vò bót các thứ cuối cùng thì một cái chậu cũng đã hoàn thành. Một cái chậu có độ dài độ lớn là 5 mét, dù hình hài có móp méo thì nó cũng đủ tiêu chuẩn của đại thần. Đến tận sáng công việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất, đại thần điều động Uyên Bích đổ nước đầy vào bên trong. Thêm đó là các dược liệu được Uyên Bích hái từ trước. Những thứ dược liệu này đặc biệt tươi tốt khi được bảo quản trong nguồn nước của Uyên Bích. Sau đó bỏ vào thêm bộ xương của cỗ ngữ chư. Nhìn gần mới thấy bộ xương to gần 4 mét chiếm gần hết diện tích chiếc chậu. Lúc này đại thần điều lệnh đưa long vào chậu. Trước đó ông đã truyền thụ cho long một khẩu quyết giúp hắn không cần thở. Long thân hình tàn phế từ từ chìm xuống chiếc chậu. Hai mắt nhắm lại miệng đọc khẩu quyết. Uyên Bích nhìn có chút ghen tị vì long được ngủ. Sau đó đại thần nâng lên chân hỏa phóng vào lò luyện. Một ngọn lửa bao trùm cả cái chậu. Nhẹ nhàng nguyên lực đại thần nâng lên chiếc chậu đem vào trong nhà cất để phòng thu giữ. Tiếp đó vẽ một hình thù trận pháp lập trình quá trình luyện cốt. Cứ như thế long tiếp tục luyện cốt còn Uyên Bích thì ra sức luyện tập. Thời gian trôi qua 6 ngày. Mỗi ngày như một địa ngục với Uyên Bích. Sáng thì học luyện kiếm. Vì thời gian gấp gáp không còn thời gian cho Uyên Bích giác ngộ kiếm pháp. Bởi thế thần kiếm tự mình chỉ đạo cho Uyên Bích. Hạ phẩm loạn hoa kiếm pháp. Đây là bí pháp chỉ duy nhất thần kiếm biết cách sử dụng. Có một loại được bà cải tiến và đặt tên cho là tiên phẩm loạn hoa kiếm pháp. Dù tên giống nhau nhưng thực lực lại tách biệt một trời một vực. Tiên phẩm dù phẩm chất cao nhưng sát thương chỉ gia tăng theo thực lực biến hóa không nhiều. Nhưng còn đối với hạ phẩm thì lại khác. Thực lực ban đầu là không cao nhưng biến hóa thì lại gọi là đệ nhất thiên hạ. Yếu điểm duy nhất ở đây là rất dễ hỏng kiếm. Thần kiếm người sáng chế ra kiếm pháp này cũng chỉ đánh được 20 đòn là gãy kiếm. Đối với người thường học đã khó sử dụng dám cá đến đòn thứ 5 kiếm lập tức hỏng. Nhưng điều này lại miễn nhiễm với Uyên Bích, kiếm cô xài là thủy kiếm có vỡ cũng lành lại ngay tức khắc. Đến trưa thì Uyên Bích cùng thần khí học thở, cứ nghĩ là đơn giản nhưng độ khó lúc này được tăng lên gấp trăm lần. Kể từ khi thần khí biến thành hồn thạch, việc tu luyện tạp kỹ của ông ta được mở rộng, mỗi khi tập thần khí biến thành một tảng đá nghìn tấn đè vào lồng ngực của Uyên Bích khiến cô phải thở bằng cả sự sống. Tối đến Uyên Bích cùng đại thần luyện tập năng lực, tiếng bộ thấy rõ khi năng lực của Uyên Bích đã có thể rút nước từ thực vật. Ngoài ra thể tích khối nước mà Uyên Bích có thể dùng được là khoảng 300 mét khối tương đương với 3 triệu lít nước. Cuối đêm ngày thứ 6. Cả đám người ung dung vì còn một ngày. Để luyện tập thì bất ngờ một tiếng rầm xuất hiện. Cứ ngỡ mọi người hốt hoảng vì bất nhân đến sớm hơn dự kiến. Nhưng vì sao trên mặt họ lại nở một nụ cười nham hiểm? Chân hỏa, đó là một ngọn lửa được nuôi bởi những luyện đan sư có hỏa thuộc tính trên người. Bất kỳ ai muốn trở thành luyện đan sư phải bắt buộc có chân hỏa để gia tăng tỷ lệ luyện đan thành công. Chân hỏa vật phẩm có thể liên tục cháy sáng 10 ngày liền hoặc tắt sau khi hoàn thành luyện đan. Cách chương.